Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 169, tiệc cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đường nhà họ Lương, Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi thay trang phục tân cổ điển. Lương Noãn đứng bên cạnh Lục Tinh Dư, che cho cô một chiếc ô giấy dầu đỏ rực. Cửa sau của biệt viện nhà họ Lương thông ra con đường lát đá dẫn đến từ đường. Đến từ đường, Lục Tinh Dư trước tiên bước qua chậu than hồng, sau đó dâng hương bái tổ tiên. Người chứng hôn là lão gia nhà họ Thẩm. Ông lấy ra một tờ giấy đỏ, trên đó viết lời chúc phúc cho hôn lễ. Khi nghi thức kết thúc, bà nội Lương bước lên, nắm chặt tay hai người, thần sắc nghiêm túc. Tinh Dư, con phải sống thật tốt với A Nghiễn. Trước đây cái nhìn của bà quá hời hợt. Con đừng trách bà, đây là ngọc phỉ thúy mà bà với ông nội con tặng. Lương Nghiễn Chi lập tức nắm lấy bàn tay già nua ấy. Bà yên tâm, chúng con sẽ sống thật tốt, như bà và ông vậy. Bà nội Lương biết tình cảm của hai người rất sâu nặng, nhưng vẫn căn dặn đầy tâm huyết. A Nghiễn, Tinh Dư, cho dù tương lai thế nào, phía sau vẫn luôn có nhà họ Lương làm chỗ dựa cho các con. Cảm ơn bà. Sau khi trở về, bữa tối diễn ra trong biệt viện nhà họ Lương, thiết kế mang phong cách tân cổ, vải đỏ và đèn lồng phủ khắp khu vườn sau. Tổng cộng có 6 bàn, hai phù rể đứng sau cô dâu chú rể. Trong bụng men rượu vẫn chưa tiêu, giờ lại tiếp tục vòng mới. Lương ca, buổi tối lại uống bạch tửu nữa sao? Chỉ Ngạn Lâm lo lắng hỏi. Lông mày nhíu chặt, giống như đang lấy hết dũng khí. Cho dù ba màu rượu cùng lên, tôi cũng uống được. Nói xong, anh còn không quên vỗ ngực mình. Hứa Dương và Nam Kiều vừa đi tới cạnh Lục Tinh Dư, nghe thấy lời hùng hồn ấy thì bật cười. Nam Kiều phụ họa, Chi Tổng, đừng để chúng tôi thất vọng nhé. Anh gái sông mũi, cười ngượng, tất nhiên rồi, dù sao tôi còn có người thương, Thẩm Tổng thì thảm hơn, lẻ loi một mình. Câu nói này, Chỉ Ngạn Lâm cố ý nói ra để quan sát phản ứng của Hứa Dương, đồng thời muốn tạo cơ hội cho Thẩm Tinh Giá. Nhưng không ngờ, Tần Đình lại từ đâu bước tới, giọng vừa đủ nghe, A Giá sao lại không có ai thương, anh để tôi ở đâu chứ? Tần Đình tuy nói đùa, nhưng Hứa Dương lại thấy cực kỳ chói tai. Lục Tinh Dư khẽ nắm tay cô, mỉm cười, đi thôi, chúng ta ngồi xuống nào. Tại bàn chính, Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi an vị. Anh đặc biệt cúi mắt nhìn tà sườn xám xẻ cao đến tận đùi. Vợ, em có lạnh không? Lục Tinh Dư ngỡ mình nghe nhầm. Anh vừa nói gì? Lương Nghiễn Chi trực tiếp đưa tay giữ chặt hai vạt áo, ngón tay kẹp chặt không buông, sợ nó tách ra. Lục Tinh Dư nhìn hành động ấy, khóe môi cong lên, có thấy được gì đâu, anh đừng để ý chỗ này nữa. Không được, thế này dễ hở lắm. Không đâu. Trong lúc giằng co, một tay anh luôn giữ chặt tà áo, một tay gắp thức ăn, hai việc cùng lúc mà không hề lơ là. Lục Tinh Dư để mặc anh, đến khi cụng rượu mới buông. Tại bàn chính, ông cụ phó cũng không ngờ Lục Tinh Dư thật sự gả cho Lương Nghiễn Chi, mà nhà họ Ương còn bỏ qua hiềm khích, chấp nhận người con dâu này. Điều này càng chứng tỏ ánh mắt chọn người năm xưa của ông thật sự chuẩn xác. Nếu không, sao có thể phân được dự án công trình thành Bắc từ tay Lương Nghiễn Chi? Ông cụ liếc nhìn Phó Minh Sinh ngồi cạnh, sắc mặt anh không mấy vui, nhưng đàn ông không thể quá đặt nặng chuyện tình cảm. Điều quan trọng nhất là đại cục. Ông cụ ra hiệu, Phó Minh Sinh chỉ có thể đứng lên, nhìn cặp đôi trước mặt, khẽ chúc, chúc anh Nghiễn Chi và chị dâu bách niên giai lão. Lương Nghiễn Chi nâng ly chạm cốc, cảm ơn, nhất định sẽ như em mong muốn. Phó Minh Sinh ngửa đầu uống cạn. Men rượu nóng bỏng chảy xuống dạ dày, thiêu đốt đau nhói, nhưng anh lại hoàn toàn không để tâm. Lương Nghiễn Chi ôm eo vợ, đi đến bàn tiếp theo. các phù rể bắt đầu phát huy vai trò. Còn cô dâu chú rể chỉ cần xuất hiện tượng trưng rồi quay lại phòng tân hôn. Trong phòng ngủ, cảnh tượng khiến Lục Tinh Dư bất ngờ. Ga trải giường đỏ thắm thêu uyên ương hí thủy. Trên chăn cưới đặt hộp kẹo đỏ cùng long nhãn, đậu phộng, táo đỏ, mặt đất trải đầy cánh hoa hồng. Ánh sáng từ những ngọn nến tinh dầu lung linh khắp nơi. Lục Tinh Dư ngồi trước bàn trang điểm tháo bỏ trang sức. Chợt hỏi, chúng ta tắm ngay bây giờ. Nhỡ lát nữa họ tới phá phòng thì sao? Lương Nghiễn Chi đứng phía sau, ngón tay vô thức về, TV, vai và cánh tay cô. Cúi đầu, anh đã dặn rồi, xuân tiêu quý như vàng. Không ai được phép quấy rầy. Như vậy có ổn không? Có gì không ổn? Vừa tháo xong cây châm cuối cùng, anh liền bế ngang cô vào phòng tắm. Hai người thân mật quấn lấy nhau. 9 năm dây dưa, cuối cùng cũng đi đến hôn nhân. Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, vượt qua hàng ngàn ngày đêm, hôm nay mới có hồi đáp. Lương Nghiễn Chi siết chặt vòng eo mềm mại. Vợ, thời đại học anh đã muốn cưới em về nhà. Giờ nguyện vọng thành thật rồi. Em phải thưởng cho anh chứ. Lục Tinh Dư dẫm lên MU bàn chân anh, khẽ cắn nơi yết hầu. Được, anh muốn thưởng gì? Bao giờ chúng ta có con đây? Anh thích trẻ con à? Chẳng lẽ em không thích? Em cũng thích, nhưng muốn chờ công việc ổn định rồi tính. Anh thấy sao? Anh gật đầu. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Anh không muốn làm khổ tu, còn muốn nhiều thời gian hưởng thế giới hai người với em. Lục Tinh Dư bấy giờ mới phản ứng. Hờn dỗi, Lương Nghiễn Chi, anh cố tình gài em. Anh nâng cằm cô, hôn nhẹ, sao lại gài, anh chỉ nói thật thôi. Giờ em vừa vào viện kiểm sát, còn chưa quen công việc. Nếu mang thai, chẳng những ảnh hưởng công việc của em, mà còn ảnh hưởng đến anh. Không cho anh nói thật sao? Vợ, anh yêu em. Lời vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Ngọn lửa trong cơ thể cuồng nhiệt bùng cháy. Hai người vừa hôn vừa lùi về phía phòng ngủ. Trong không gian khép kín, âm thanh náo nhiệt từ dưới sân vườn dường như vẫn vang vẳng bên tai. Khi anh hôn xuống cổ, Lục Tinh Dư khẽ hỏi, anh có khóa cửa chưa? Khóa rồi. Sao lại có cảm giác ngoài cửa có tiếng bước chân? Anh cúi xuống, thì thầm bên tai, tập trung nào, vợ, không được, em nghe thấy tiếng dưới lầu, cứ như họ quay bên cạnh mình. Vậy để anh cố gắng hơn, cô thật sự không thể nói chuyện với anh theo cách bình thường nữa. Khi hai người dần dịch tới bên giường, cô bị ép tựa vào rèm cửa, âm thanh náo nhiệt dưới lầu càng rõ rệt. Căng thẳng khiến thần kinh cô như sắp đứt. Cô siết chặt rèm cửa, còn anh phía sau không ngừng tiến công. Một câu từ phía sau vang lên, kêu ra đi, vợ, tuyệt đối không thể, nhỡ bị người dưới lầu nghe thấy thì biết giấu mặt đi đâu. Trong lúc cây S, C, M dâng tràn, cô vẫn còn lo rèm có hé không, nhỡ có khe hở bị nhìn thấy thì chẳng phải trò cười sao. Đành khẩn cầu, ông xã, chúng ta lên giường đi. Cầu xin anh, cô TH, D, C, ôm chặt lấy anh. Cầu xin anh, dưới sân vườn, chỉ có Phó Minh Sinh vô tình ngẩng đầu. Thấy rèm cửa sổ phòng tân hôn trên lầu 2 khẽ động rồi lại yên. Anh nghĩ, đoạn tình này cuối cùng cũng khép lại rồi. Cách chương.